Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 180, thiệp mời từ hầu phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, Lý Thanh Nhi đi theo nàng từ Tôn Gia Trang đến tận đây, dù nét chân chất thôn quê đã sớm biến mất, nhưng các mánh khóe quan trường, nàng vẫn mãi không nhớ nổi. Vậy cứ đem vào đi, bữa sáng chỉ chuẩn bị cháo trắng và chút món đơn giản, nhưng khi nếm thử lại thấy khác biệt hẳn. Tạ Ngọc Uyên ăn liền hai bát cháo. La Mama vui vẻ nói, hôm nay tiểu thư ăn ngon miệng nhỉ. Tạ Ngọc Uyên gật đầu, đây gọi là người thanh thản, thân nhẹ nhõm, cũng gọi là tâm an, người béo. Nương, nương cũng nên ăn thêm một chút đi. Cao Thị nghe con khuyên, ăn thêm nửa bát cháo, khiến La Mama phấn khởi đến không biết nói sao. Ăn xong, vừa xúc miệng xong thì dáng người Tạ quản gia béo tròn lắc lư bước vào. Tam tiểu thư, đây là thiệp mời từ phủ Vĩnh An Hầu, 5 ngày sau phủ sẽ tổ chức yến tiệc. Đúng lúc đó, Tạ Ngọc Uyên đang tản bộ trong sân, cũng chẳng buồn nhận thiệp, chỉ bảo. Trời nóng nực thế này, ta không muốn tham gia náo nhiệt. Tam tiểu thư, thiệp này chỉ đích danh mời người, lão phu nhân nói hầu phủ không phải nhà người dưng. Đã mời rồi thì không thể làm mất mặt, kẻo bị người ta coi thường. Tạ quản gia nói giọng vừa cứng vừa mềm, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn về phía hậu viện. Tạ Ngọc Uyên tinh ý hỏi, người nhìn gì vậy, Tạ quản gia? Lão nô xem nhị phu nhân đã dậy chưa, lâu lắm rồi chưa đến dập đầu với nhị phu nhân, nên muốn nhân tiện hành lễ. Tạ quản gia có lòng rồi, nương ta không tiếp người ngoài, để lúc khác vậy. Vâng, thưa tiểu thư. Tạ Ngọc Uyên nhìn hắn chằm chằm, rồi mỉm cười hỏi. Thiệp này ngoài ta, còn ai có nữa? Trong phủ 3 vị tiểu thư cùng với đại phu nhân đều được mời. Phu nhân nói, nhị tiểu thư là người tốt, tuổi cũng không nhỏ, rượu thơm sợ mõ hẹp, phải đi gặp gỡ nhiều mới được. Hàm ý trong lời nói này, Tạ Ngọc Uyên hiểu rõ. Hôn sự của nhị tỷ đã đến mức bức bách, kéo dài thêm thì sẽ thành chuyện khó. Nếu đã vậy, ta cũng sẽ đi. Vâng, lão nô sẽ về báo lại với lão phu nhân. Tạ quản gia đưa thiệp, rồi cung kính lui ra ngoài. La Mama thấy hắn vẻ mặt khiêm nhường như vậy thì lạnh lùng cười. Tiểu thư, người này ngoài mặt thì hiền lành như Bồ Tát, nhưng trong lòng lại thâm hiểm nhất. Càng cười với chúng ta, càng phải cẩn thận. Tạ Ngọc Uyên nói khẽ, Mama, tìm một tiểu nha hoàn lanh lợi đi theo từ xa. Vâng, thưa tiểu thư. Tạ quản gia vừa rời khỏi thanh thảo đường, đã lập tức bỏ lại người hầu phía sau, đi thẳng ra hoa viên. Đến cổng, thấy Thiệu Di Nương đang đợi dưới bóng cây, hắn bèn chạy nhanh đến. Di Nương, nàng ấy đồng ý rồi. Thiệu Di Nương liếc nhìn nha hoàn sau lưng, rồi nhận lấy ngân phiếu từ tay nha hoàn, cười mãn nguyện. Người điều tra tốt lắm, Tạ Tam gia mấy ngày nay đang đi công vụ với tế tửu đến phủ Bảo Định, không về. Tốt lắm, Thiệu Di Nương bảo nhỏ. Tạ quản gia, sau này sẽ không bạc đãi ngươi. Vậy lão nô xin chúc Di Nương toại nguyện. Miệng lưỡi thật khéo, Thiệu Di Nương cười lườm hắn một cái rồi cầm ô rời đi. Tạ quản gia đợi nàng đi xa, liếc quanh vài lần mới thong thả quay về tiền viện. Thiệu Di Nương không về thẳng viện mình, mà đến chỗ con trai. Vừa vào sân, thấy vài nha hoàn ăn mặc lòe loẹt, nàng giận sôi lên, thầm nghĩ, chờ ta giải quyết xong thanh thảo đường, rồi sẽ dọn dẹp mấy con hồ ly nhỏ này. Trong thư phòng, Tạ Thừa Quân thấy nương đến, vội vàng buông sách, ra đón. Trời nóng thế này, sao Di Nương lại đến? Mấy hôm trước, nha hoàn của con báo lại chuyện đó, là thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, con sao dám nói dối, con thấy tận mắt mà. Tạ Thừa Quân nói thêm, Di Nương không thấy đâu, con hồ ly Tạ Ngọc Uyên giỏi quyến rũ người lắm. Trần Thanh Diễm bị nàng mê đến hồn siêu phách lạc, làm sao mà cưới muội muội của chúng ta đây? Đồ tiểu tiện nhân, Thiệu Di Nương vô thức siết chặt nắm tay. Di Nương, sớm ra tay thôi, nếu không để họ lén lút đến với nhau, hoa cúc cũng héo luôn rồi. Tạ Thừa Quân vốn được học ngũ kinh tứ thư, lễ nghĩa rèn rũa, nhưng mấy năm nay chỉ mê đàn bà, nên lời lẽ cũng hóa th. Thiệu Di Nương vốn xuất thân thấp kém, thấy con nói vậy cũng chẳng thấy gì sai trái, chỉ nghĩ đến kế hoạch, không nhận ra con trai mình đã lệch lạc quá xa. Bức thư gửi lần trước, nàng chỉ xem như thả đá dò đường. Nay đá đã ném, nước đã sao động, kế hoạch tiếp theo sẽ tiếp tục. Di Nương, Con thấy Thanh Thảo Đường đúng là có ma. Hôm trước con định đến tính sổ với tiểu tiện nhân ấy, nào ngờ vô cớ ngã nhào, đến nỗi chân bầm tím. Đồ ngốc, Thiệu Di Nương lấy ngón tay dí vào trán con trai. Đường đường là nam nhân, đi tính sổ với một tiện nhân làm gì? Con cứ lo học hành, đỗ đạt về cho nương. Chuyện nội viện, đã có nương lo. Thiệu Di Nương vừa gặp Tạ quản gia thì bên kia, Tạ Ngọc Uyên cũng được báo tin. La Ma Ma càng nghĩ càng thấy không yên. Tiểu thư, phải cẩn thận. Tạ quản gia với Thiệu Di Nương tụng lại thì chẳng có chuyện gì tốt lành. E rằng bên trong có gì khuất tất. Đúng vậy, Lý Thanh Nhi chu môi. Mỗi lần gặp đều khóc lóc giả vờ đáng thương. Cứ như chịu bao nhiêu oan ức, thực chất bụng dạ đầy toan tính. A Bảo vội bảo, tiểu thư, hôm đi hầu phủ, người nên đem theo Vệ Ôn và Thanh Nhi. Một người biết quyền cước, một người lanh lợi. Tạ Ngọc Uyên trầm tư giây lát, rồi bảo, các người cứ đi làm việc, La Ma Ma ở lại nói chuyện với ta. Thanh Nhi và A Bảo thấy vậy bèn lui ra ngoài, đứng canh ở cửa. Tạ Ngọc Uyên nói, hôm qua An Vương đã đưa ta chứng cứ về chuyện TH. MNS, ân của Tạ Nhị gia, ta và nương bàn với nhau, tạm thời chưa công khai. Tại sao? La Ma Ma dâm mình, dưới ổ lớn, chứng làm sao toàn vẹn. Tạ Ngọc Uyên bước đến cửa sổ, ngắm nhìn bóng tre xanh ngoài sân, nói nhỏ. Tạ Phủ dù đáng ghét, nhưng không phải ai cũng đáng ghét. Tam Thúc vừa vào Hàn Lâm Viện, hôn sự của nhị tỷ vẫn còn dở dang. Nếu giờ công khai, phúc cùng hưởng, họa cùng chịu. La Ma Ma nghe vậy, lòng chợt lạnh đi. Vậy nên tiểu thư định, cách chương.